Konoha Chi Quang, chương 410, vượt qua dây lưới đến đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình ẩn ngoài thôn, Di Dần sắc mặt có chút biến thành màu đen, đồng dạng sự tình đổi thành hắn tới làm, một giờ liền đầy đủ, có thể nhân loại kia tiểu quỷ lại hoa trọn vẹn ba ngày. Ta liền không nên đối với mấy cái này thấp các loại chủng tộc ôm lấy hy vọng. Di Dần khẽ lắc đầu, đương nhiên, sớm tại ngày đầu tiên hắn liền rời khỏi thiết hình hình dáng. Cái kia hình thái nhưng là muốn liên tục không ngừng tiêu hao lực lượng, một mực mở ra, không chờ người kia loại đi ra, hắn liền đem chính mình mài chết. Cũng may, nhân loại kia tiểu quỷ rốt cục muốn xuất đến. Tình ẩn thôn cửa, Soseki tiếp nhận đệ tam tinh ảnh cẩn thận từng ly từng tí đưa qua vẫn thạch. Soseki các hạ, chúng ta thật vô cùng cảm tạ. Đệ tam tinh ảnh thành âm thanh nói cảm tạ. Sau lưng hắn, mọi người nhiệt tình cáo biệt. Soseki đại nhân, cảm ơn. Về sau nhất định phải nhớ kỹ đến xem chúng ta. Chấm, cảm ơn mọi người, ta hội nhớ được các ngươi. Soseki vẫy tay quay người rời đi. Không có người rời đi, tựa hồ tại dùng chú mục phương thức biểu đạt bọn họ cảm tạ. Thẳng đến liền Soseki bóng lưng đều nhìn không thấy, đệ tam tinh ảnh mới thở dài một tiếng. May mà chúng ta thời đại này có Soseki các hạ dạng này thực lực cường đại mà tâm địa thiện lương người, nếu không chúng ta những này tiểu nhẫn thôn còn không biết tương lai hội là dạng gì đâu. Đi thôi, đều trở về đi, đều trở về nghiêm túc tu hành, không muốn cô phụ Soseki các hạ một phen tâm ý. Lấy Soseki đi đường tốc độ, rất nhanh liền rời xa tinh ẩn tiến vào một tòa yên ổn an bình rừng rậm. Chỉ là trong lòng của hắn còn hơi nghi hoặc một chút. Quảng cáo, ta tận lực thả chậm trị liệu tốc độ, để cho Aizen có đầy đủ thời gian quan xem xét chung quanh, có thể ba ngày xuống tới, ta liền nửa chút khác thường đều không có phát giác, thật chẳng lẽ là ta đoán sai. Đang lúc hắn âm thầm ngờ vực vô căn cứ lúc đột nhiên trong lòng báo động đại tác phẩm cường đại giác quan thứ 6 để hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Có người ở phía sau đánh lén, tuy nhiên không biết đối phương là làm sao làm được, nhưng Soseki vẫn là vô ý thức liền muốn dùng ra phi lôi thần chi thuật. Nhưng mà, ngày xưa lần nào cũng đúng phi lôi thần chi thuật tại thời khắc này lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Làm tọa độ thuật thức toàn bộ không cảm ứng được, cái gì, lại là không gian phong tỏa. Soseki hơi biến sắc mặt liền hắn cũng không nghĩ tới cái này âm thầm ẩn tàng địch nhân vậy mà có thể làm đến bước này. Phát giác được phi lôi thần chi thuật mất đi hiệu lực về sau, Soseki lấy tốc độ nhanh nhất cho mình mặc lên một tầng băng độn. Hiêu tông, sau đó kích hoạt khí huyết tại tầng băng dưới lại bao trùm một tầng. Vũ trang sắc bá khí, sau lưng hắn, lấy, tiểu danh bì cổ này, đem chính mình thu nhỏ đến như là vi trần di dần, chú ý tới Soseki động tác cũng hơi kinh ngạc. Hắn một chiêu này, liền thuần huyết Osusuki đều có rất ít người có thể phát giác, có thể tên nhân loại này vậy mà làm đến. Đáng tiếc đã muộn, di dần đem tự thân hình thể biến trở về độ lớn ban đầu tích xúc lực lượng kinh khủng như mở cống vỡ đê đồng dạng trong nháy mắt chút xuống đến Soseki trên thân. Nhất quyền xuống dưới, liền cố hóa không gian cũng hơi tạo nên gợn sóng. Quyền đầu khắc ở Soseki phần lưng, chỉ nghe một tiếng oanh minh tầng băng trong nháy mắt nổ tung, Soseki toàn thân phun ra một trận huyết vụ, lấy cực nhanh tốc độ đánh vào lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn trọng địa tầng thiệt thiệt sụp đổ đứt gãy thế phảng phất muốn đánh xuyên địa tâm, Soseki còn tại hướng xuống va chạm. Còn tốt chỉ là cả người xương cốt nát một nửa cộng thêm xương sống bị đánh gãy, vấn đề không lớn. Soseki một mặt đạm mạc ở trong lòng tính toán, không để ý chút nào chính mình vẫn tại rơi xuống xuyên qua địa tầng chật vật. Sau đó, hắn thử câu thông một chút Aizen, không gian tọa tiêu như đá ném vào biển rộng một dạng, hoàn toàn không cách nào câu thông đến. Quả nhiên, không gian phong tỏa là sẽ không bị địa tầng cách trở. Soseki trong lòng than nhẹ, những này Osusuki thủ đoạn thật đúng là lợi hại, ta vẫn là chủ quan. Hắn đều đã sớm để Aizen tại phụ cận chuẩn bị, để tại gặp được nguy hiểm lúc có thể lấy tốc độ nhanh nhất xuyên việt không gian. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới cái này ẩn tàng Osusuki vậy mà có thể làm đến bước này, liền chung quanh thời không đều phong tỏa. Bất quá ta cũng không phải là không có biện pháp. Những này suy nghĩ tại Soseki trong đầu như thiểm điện biến hóa, cơ hồ là tại bị đánh bay vài giây ở giữa liền làm ra quyết định. Nơi xa, núp trong bóng tối Aizen đột nhiên thân thể một cơn chấn động vặn vẹo, lại phảng phất cùng không gian tiêu tan hòa làm một thể một dạng, từ cái thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc thân thể của hắn xuất hiện tại mộng tưởng trong thế giới. Đối với hắn người mà nói, mộng tưởng thế giới là tư duy ý thức vật dẫn, thân thể không có khả năng tiến vào. Cho dù là làm vì giấc mộng thế giới bản gốc cực lạc tịnh thổ, nó là thu nhận linh hồn vật dẫn, nó chủ nhân lục đạo cũng chỉ có thể lấy linh hồn hình thức tiến vào. Nhưng ai gen khác biệt, cấu trúc thân thể của hắn sắc ngoài cũng là long mạch chakra cùng xây dựng mộng tưởng thế giới tự nhiên năng lượng cơ hồ có thể nói là giống nhau tồn tại. Vượt qua, dây lưới, đến đánh người, đối với hắn mà nói phảng phất như là vốn có thể giống nhau. Thoáng qua ở giữa, Aizen liền đã từ mộng tưởng thế giới rời khỏi, sau đó cùng Soseki hợp làm một thể. Soseki ánh mắt sáng ngời, thể nội thương thế tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Hắn lấy yêu ma phương thức đoán thể, thân thể vốn cũng không thua ở Ososoki, lại thêm hiện tại lục đạo lĩnh vực trong thân thể, điểm này thương thế căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, còn chưa đủ a, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn có thể cảm giác được thực lực đối phương còn tại chính mình cái này hợp thể trên thực lực. Quảng cáo, nếu như nói chính mình 3 năm trước đây hợp thể là lục đạo bên trong đệm cấp độ kia, này bây giờ hẳn là có trung đẳng trình độ, mà đối phương vừa mới bày ra thực lực là tiếp cận cao đẳng. Dưới tình huống bình thường, điểm ấy chênh lệch không đủ gây sợ, tựa như lúc trước hắn suy nghĩ, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Nhưng vấn đề là, đối phương hiện tại đem thời không phong tỏa. Mà lại, hắn không biết cái này thời không phong tỏa bao lâu. Có thể thấy đối phương là ôm tất giết hắn tín niệm đến. Mấu chốt nhất là, đối phương ẩn tàng khí tức năng lực quá kinh khủng, lại là đem chính mình thu nhỏ vì hạt bụi, nếu như không phải giác quan thứ 6 bại lộ đối phương, hắn lần này khả năng thật nguy hiểm. Đáng sợ như vậy địch nhân, coi như giết không hắn, cũng phải duy nhất một lần đem hắn đánh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki toàn thân khí huyết điên cuồng thiêu đốt, liên tục không ngừng lực lượng từ thân thể các ngõ ngách hiện ra tới. Bát môn độn giáp, khai, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, tử môn toàn bộ khai hỏa. Giờ phút này, trên mặt đất, khoảng cách đột nhiên xuất thủ cũng chỉ bất quá quá khứ nửa giây thời gian, vạn mắt cô em di dần bình tĩnh nhìn lấy bị chính mình nhất kích đánh ra địa thâm uyên. À, quá lâu không có động thủ, tựa hồ không cẩn thận xuất thủ ra trọng chút, bắt hắn cho giết. Nói, hắn lại khẽ lắc đầu. Bất quá không quan trọng, chết lại đem hắn phục sinh là được. Đang lúc hắn hướng xuống bay đi chuẩn bị vơ vét ra Soseki thi thể lúc đột nhiên, trong bóng tối nhất điểm hồng ánh sáng lên. Đây là thập, di dần còn không còn kịp suy tư nữa, liền bị xa siêu âm tốc nhất quyền đánh cho ngũ quan đều vặn vẹo biến hình. Bất quá, hắn cũng tại bị đánh một khắc thấy rõ hồng quang bộ mặt thật sự. Này lại là huyết dịch bốc hơi, cháy hừng hực khí diễm. Cách chương.